Tiếp thân đặc công, chương 1562. Tiếp Phương Dật Thiên về nhà, 1. Góc truyện audio.com. Kế tiếp thời gian, Phương Dật Thiên còn không có thức tỉnh, mắt thấy hắn cũng là hôn mê gần một tháng, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt gấp tại trong lòng. Những ngày này cũng là đã xảy ra không ít chuyện, mà Phương Dật Thiên bị thương hôn mê đích tin tức trong lúc lơ đãng cũng là để cho Lâm Thiền Tuyết ở chỗ tập đoàn Hoa Thiên Trung không ít người biết rõ, trước hết nhất biết đến là Đường Di Hồng. Cái đó cũng phải Đường Di Hồng theo sau Lâm Thiền Tuyết ra ngoài làm việc thời gian, trên đường Lâm Thiền Tuyết đi bệnh viện vấn an Phương Dật Thiên, Đường Di Hồng cũng đi theo qua, đã biết Phương Dật Thiên bị thương đích tin tức. Sau đó, Hạ Băng cũng biết việc này. Lại nói tiếp cũng là huyền diệu, Hạ Băng trước đây cùng Đường Di Hồng hai nữ nhân bản thân có chút khoảng cách nhưng trong khoảng thời gian này bởi vì nghiệp vụ trong công ty vấn đề các nàng nhiều lần lui tới, mà liên hệ bắt chuyện phía dưới nhưng cũng là dần dần tiêu tan hiềm khích lúc trước đã trở thành tương đối tốt hơn là bạn bè. Đường Di Hồng biết rõ Phương Dật Thiên bị thương sự tình sau đó tự nhiên là nói cho Hạ Băng biết được tin tức này sau đó trực tiếp liều lĩnh đi xe hơi đi bệnh viện tại trong phòng bệnh Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết các nàng nguyên một đám nữ nhân ánh mắt kinh ngạc phía dưới trực tiếp nhào tới Phương Dật Thiên trên thân nghẹn ngào khóc giống. Đến tận đây, Lam Tuyết các nàng đã biết rõ Hạ Băng lại là Phương Dật Thiên vừa một nữ nhân. Đối mặt kết quả này, Lam Tuyết trong lòng các nàng tuy nói u oán nhưng nhìn nhưng nằm bất động đích Phương Dật Thiên nhưng cũng là thế nào cũng hận không đứng dậy, chỉ có thể là yên lặng nhận lấy chuyện như vậy thực. Mà trong đoạn thời gian, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai nữ nhân này cũng trở về đến thành phố Thiên Hải. Hai người bọn họ trước đây phân biệt rời đi thành phố Thiên Hải, Ngân Hồ triệu tập quốc tế sát thủ liên minh thế lực, U Linh thích khách là triệu tập thích khách liên minh thế lực, hai cổ thế lực liên hợp cùng một chỗ tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ vài lục địa chung trằn trọc tra tìm ra nguyên một đám tổ chức hắc thập tự còn sót lại phần tử sau đó tất cả đều giết chết không xá. Mà tổ chức hắc thập tự tại Croatia một bí mật trên hòn đảo nhỏ tổng bộ là trực tiếp bị phá hủy, mà trải qua gần hơn nửa tháng đổi giết tổ chức hắc thập tự này cổ từng tại hắc ám trong thế giới chiếm cứ lấy nhỏ nhoi thế lực hoàn toàn bị phá hủy, trong lúc này Iros cũng là cung cấp trợ giúp thật lớn. Nếu không có Iros trợ giúp nhưng mà Ngân Hồ các nàng cũng không biết tổ chức hắc thập tự tổng bộ ở vào nơi nào, càng không cách nào đem nguyên một đám tổ chức hắc thập tự còn sót lại phần tử đã là bắt được tới giết chết. Đem tổ chức hắc thập tự còn sót lại phần tử đã là đuổi giết xong sau đó, Ngân Hồ bắt tay vào làm đã dần dần trưởng quản quốc tế sát thủ liên minh tuyệt đối quyền lực quá trình này Trung U Linh thích khách cũng làm ra uy hiếp hỗ trợ tác dụng, dù sao tại U Linh thích khách liên thủ, Antonio căn bản không dám tỏ rõ hoa chiêu gì. Đặc biệt là Antonio biết được chiến lang dựa vào sức một mình oanh giết người điều hành hắc ám cùng với Stewart ngũ đức bảy tên vũ sĩ áo đen sau đó sớm đã là dọa bể mật ước gì sớm làm đưa hắn nắm giữ trong tay quốc tế sát thủ liên minh quyền lực chuyển giao đến Ngân Hồ trong tay, để cho hắn có thể cùng vợ con của hắn, đứa bé bảo. Góc truyện audio.com, dưỡng tuổi thọ, không muốn lần nữa cuốn vào hắc ám thế giới trong tranh đấu. Quốc tế sát thủ trong liên minh khác cao tầng khi đến mặt phần đông sát thủ, đối với Ngân Hồ cầm quyền cũng là không có điều gì dị nghị, Ngân Hồ bản thân là quốc tế sát thủ trong liên minh đúng một sát thủ, mà đoạn thời gian nàng liên hợp U Linh thích khách trắng trợn đuổi giết nguyên một đám tổ chức hắc thập tự thế lực còn sót lại cũng là rất được quốc tế sát thủ liên minh dưới cờ sát thủ sùng bái. Dù sao quốc tế sát thủ liên minh sát thủ cũng là nhận định liên minh trường đã chết cùng tổ chức hắc thập tự có mật cũng đừng phân đích quan hệ thời gian này Ngân Hồ động thân ra hoàn toàn đem tổ chức hắc thập tự theo hắc ám trong thế giới xóa tên tự nhiên là chiếm được bọn hắn sùng bái. Lại nói Ngân Hồ đằng sau còn có Antonio cái này nguyên bổn kiểm soát lớn nhất quyền lực cao tầng nhân vật đến đỡ, bởi vậy cả quyền lực giao tiếp quá trình cũng là rất thuận lợi. Tuy nhiên Ngân Hồ bản tính, nàng cũng là chẳng muốn đi tự mình quản lý quốc tế sát thủ liên minh thế lực cho nên vẫn là để Antonio lưu tại quốc tế sát thủ trong liên minh thay quản lý. Tất nhiên, chính giữa Ngân Hồ cũng là để cho Antonio thê tử đứa bé cùng hắn đoàn tụ lại với nhau. Hôm nay Ngân Hồ cũng là đã có tuyệt đối thực quyền, Antonio tại quốc tế sát thủ liên minh hình với khôi lỗi tự nhiên là đau khổ không ra cái gì bọt nước. Những chuyện này thu xếp xong sau Ngân Hồ cùng U Linh thích khách lại lần nữa quay lại thành phố Thiên Hải. Sau khi trở về nhìn Phương Dật Thiên nhưng chưa tỉnh đến, trong lòng các nàng cũng là vạn phần sốt ruột. Chính giữa U Linh thích khách hướng Lam Tuyết các nàng vốn là có chút khoảng cách cảm thấy Phương Dật Thiên nếu không phải vì đi cứu Lam Tuyết các nàng nhưng mà cũng không bị thương, cũng không hôn mê đến nay. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến chuyện như vậy nếu là rơi vào trên người mình nhưng mà Phương Dật Thiên cũng là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, nghĩ đến U Linh thích khách trong lòng cũng là thoải mái, mà thông qua chậm rãi cùng Lam Tuyết các nàng liên hệ, nàng cũng là bị Lam Tuyết các nàng thật lớn ngự cùng bao dung nhận thấy động. Lam Tuyết các nàng hướng Ngân Hồ vẫn còn tương đối quen thuộc, hướng U Linh thích khách là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng qua dần dần liên hệ nói chuyện chung cũng là biết rõ U Linh thích khách là người kiêu ngạo và tự mình cố gắng đích mỹ lệ nữ nhân. Thông qua nói chuyện, Lam Tuyết các nàng là biết Phương Giật Thiên tại hải ngoại hành động thời gian các loại sự tích. Lam Tuyết các nàng nghe tự nhiên là cảm thấy kinh tâm động phách, đặc biệt là nghe được Phương Giật Thiên tại liên minh trường hòn đảo kia chung từng thân chúng âm sát độc tánh mạng du quan, cuối cùng là Ngân Hồ dứt khoát hiến thân cứu giúp thời gian. Lam Tuyết các nàng thật sự chính là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lam Tuyết các nàng nguyên một đám nữ nhân cũng minh bạch nếu không phải là Ngân Hồ nhưng mà Phương Giật Thiên đã sớm không về được ý niệm tới đây. Lam Tuyết các nàng hướng Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai tên này tại thế giới hắc ám chung lãnh huyết và cường đại nữ nhân cũng là trong lòng còn có cảm kích lẫn nhau đích quan hệ tự nhiên là càng tiến một bước đã là tiếp nhận rồi lẫn nhau tồn tại. Hôm nay là cực kỳ trọng yếu một ngày. Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Vân Mộng, Tiêu Di các nàng cả đám đều tụ tập tại trong bệnh viện, Lam lão gia, Mộ Dung lão. Góc truyện audio.com, gia tử cùng với Phương Hải cũng đều đã đi đến, liên tục 7 ngày đến, hầu như cả nước trong phạm vi top não khoa chuyên gia hợp thành một chữa bệnh tổ, đối diện Phương Giật Thiên tiến hành não bộ quan sát trị liệu. Theo trong thân thể từ bên ngoài đến xem, Phương Giật Thiên cơ bản cũng là đã là khỏi hẳn, nhưng còn không có thức tỉnh, bởi vậy vấn đề tự nhiên là xuất hiện ở não bộ thượng. Hôm nay là kết quả cuối cùng định luận một ngày, Phương Giật Thiên có thể hay không tỉnh lại, hoặc là nói cái gì nguyên nhân để cho Phương Giật Thiên đã có ở vào chiều sâu trong hôn mê, hôm nay sẽ công bố. Cho nên, hiện trường một người trong cá nhân sắc mặt đã là tràn đầy chờ mong cùng sốt ruột cũng đều có mặt yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng tuyên án. Cách chương.